Tử thần chi tiễn, chương 15, sách kỹ năng, gocchuyenaudio.com. Thời gian hồi phục kỹ năng liên hoàn tiễn là 18 giây. Ngắn nhất trong 3 kỹ năng công kích sơ cấp của Dương An. Kỹ năng liên hoàn tiễn thực chất là bắn liên tục 2 phát cực nhanh, tạo thành 2 lần công kích. Liên hoàn tiễn, nhìn bảng kỹ năng thấy kỹ năng liên hoàn tiễn lần nữa sáng lên. Trong lòng đột nhiên lóe ra một ý. Tuy nhiên sức sát thương của liên hoàn tiễn không bằng phá cốt tiễn. Nhưng nếu vận dụng thích đáng, cũng có thể đạt được hiệu quả không tưởng. Dương An chạy ngược trở lại, lách một cái tránh được truy kích của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Chạy sang một hướng khác, Dương An bắt đầu phát hiện, kỹ xảo hit and run tam giác dùng để đối phó với quái tốc độ cao tốt phi thường. Nhưng cũng đòi hỏi yêu cầu nắm chắc thời cơ khắt khe. Dương An tay trái nắm tinh chế trường cung, tay phải nâng tên, chuẩn bị thi triển liên hoàn tiễn. Nhưng mà đúng lúc Dương An chuẩn bị bắn tên, mắt bỗng thoáng nhìn thấy đồ án xương đầu lâu đỏ máu trên cái bụng to tướng của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Động tác công kích hơi khựng lại, liên hoàn tiễn cũng không có bắn ra. Dương An vốn là muốn dùng liên hoàn tiễn công kích nhược điểm mắt kép của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Hy vọng có thể đánh ra sát thương chí mạng, nhưng khi nhìn thấy đồ án đầu lâu lớn bằng nắm tay kia thì lại đổi ý cái bụng lớn thế kia. Mà đồ án đầu lâu chỉ nhỏ bằng nắm tay, không chừng đó mới là nhược điểm chân chính của Hắc Văn Chi Chu. Dương An lóe lên ý nghĩa, quyết định thử một phen, lúc này Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh lại tiếp tục đuổi theo. Cũng chỉ có thể tiếp tục đợi cơ hội công kích mới. Có 8 cái chân dài ngoãng, tốc độ Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh nhanh không tưởng, Dương An chọn đúng thời cơ, lại một lần đảo góc, phát hiện mục tiêu biến mất ở trước mắt, Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh chi chi tức giận, 6 con mắt kép chuyển động, tầm nhìn phạm vi cực lớn, trong nháy mắt lại tóm được thân ảnh của Dương An, xoay người lần nữa đổi tới, tuy rằng Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh khựng lại thời gian cực ngắn. Nhưng cũng đủ cho Dương An kéo ra khoảng cách nhất định. Liên hoàn tiễn sớm đã chuẩn bị không chút do dự bắn ra. Mục tiêu là hốc mắt phải của đồ án đầu lâu máu trên bụng Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Liên hoàn tiễn 2 mũi tên một trước một sau chuẩn xác trúng cùng một mục tiêu. 360, nhược điểm tổn thương chí mạng. Sát thương bạo kích, tạo ra một thương tổn còn cao hơn phá cốt tiễn hoàn thành 100. Nháy mắt lượng máu của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh bị xóa sạch một mảng lớn. Vận khí a, vận khí, không thể tưởng tượng được lại có bạo kích. Dương An vui sướng ngây ngất, thuộc tính may mắn của hắn không cao lắm, nhưng ở thời khắc mấu chốt này lại đánh ra bạo kích. Máu của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh chỉ còn khoảng 1/3, bụng đã bị trọng thương, khiến cho nó đau đớn không thôi. Trong thiên nhiên rộng lớn, rất nhiều loại động vật, đặc biệt côn trùng, thích đem nhược điểm của mình ngụy trang, có đôi khi nhìn qua rất dọa người, trông có vẻ cực kỳ lợi hại, thế nhưng đó lại là nhược điểm chân chính của chúng nó. Dương An phỏng đoán hoàn toàn chính xác, đợi thêm một ít giây nữa, phá cốt tiễn cùng hoãn tốc tiễn đều hồi phục xong, chắc chắn có thể trong một vòng đem Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh tiêu diệt. Một vòng bắn, lần lượt 3 kỹ năng sơ cấp phá cốt, hoãn tốc và liên hoàn tiễn. Có điều, đả thương nặng Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh cũng khiến cừu hận của nó lên đến đỉnh điểm. Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh thét một tiếng chói tai, một cái mạng nhện màu trắng lại bắn về phía Dương An. Hừ, Dương An hừ lạnh một tiếng, tạp kỹ như vậy không có tác dụng đối với hắn, nhảy một cái. Thật dễ dàng tránh tầm bao phủ của mạng nhện, nhưng mà, Dương An tránh đi được cái thứ nhất cũng không nghĩ ngay sau đó cái thứ hai đã bay tới. Đờ cây em, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m, Dương An bình thường tu dưỡng không tệ cũng nhịn không được mắng một tiếng. Trong lòng phi thường buồn bực, liên tục bắn ra 2 mạng nhện, khóa đều giả mà, bất quá Dương An mắng cũng vô dụng. Mạng nhện thứ hai không ai nghĩ tới đã bịt hết lối. Tránh cũng không thoát, toàn thân Dương An đều bị mạng nhện trói chặt, hệ thống thông báo trong 3 giây tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều giảm mạnh. Mà không chỉ có thế, chi chu địa thứ đã biến mất gần 20 giây lại rạch đất chui ra. Dương An Pi rằng từ chấn động trên mặt đất có thể biết được vị trí gai nhọn đâm lên. Nhưng bị mạng nhện trói chặt, tốc độ giảm đi, cho dù biết trước cũng không tránh thoát. Thân thể Dương An lại bị nhuộm thành màu xanh, một đám thương tổn độc tố 10 điểm một bay lên từ trên đỉnh đầu hắn. Tình thế chuyển biến quá nhanh, Dương An chuẩn bị không kịp, thời gian 3 giây không dài cũng không ngắn. Ở phía sau, Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh đã muốn giết tới, giơ một chân trước lên cao giống như lưỡi hái tử thần muốn từ trên cao chém xuống. Thu gặt sinh mệnh, phốc. Dương An bị cái chân nhện như lưỡi kiếm đánh trúng, sau lưng một trận đau nhức, bỗng chốc bị xóa sạch hơn 70 máu, chỉ còn khoảng 20 máu, lại thêm liên tục tổn thương do độc tố, chỉ cần dính một lần công kích nữa sẽ chết. Tình huống nguy cấp, tử vong cận kề, Dương An lập tức lấy ra bình sơ cấp thuần gian hồi phục dược tề muốn uống vào. Nhưng đang bị mạng nhện trói chặt, động tác chậm hẳn, mà cái chân như lưỡi kiếm của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh lại lần thứ hai bổ tới. Dương An không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nhiệm vụ lần này có lẽ thất bại, vốn là ôm hy vọng thật lớn với phần thưởng nhiệm vụ dã ngoại này. Nhưng bây giờ tất cả sắp thành không, Dương An đã chuẩn bị tinh thần phải chết, nhưng tình hình sau đó, lại khiến Dương An dấy lên hy vọng, ngay lúc cái chân sắc nhọn kia chém xuống. Một chữ miss thật tuyệt vời bay lên trên đầu Dương An. Linh hầu hộ thối, một né tránh rốt cục phát huy tác dụng, một kích chí mạng của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh thất bại. Dương An lập tức phục hồi tinh thần, nắm bắt thời cơ uống cạn bình sơ cấp thuần gian hồi phục dược tề. HP lập tức đầy lại, mà lúc này, 3 giây trói buộc đã qua, Dương An khôi phục tốc độ ban đầu. Lách người tránh công kích của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Bảng kỹ năng lại một cái kỹ năng sáng lên, phá cốt tiễn đã phục hồi xong, tuy rằng vẫn còn bị độc tố ảnh hưởng, nhưng đã thoát khỏi tử vong. Ánh mắt Dương An trở nên sắc bén như một con hùng ưng từ trên khung trung tập trung vào con mồi. Phá cốt tiễn lập tức bắn ra, mục tiêu là cái miệng của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Độ hoàn thành 100. Hơn 120 điểm thương tổn, 3 giây đóng băng lại xuất hiện, Dương An nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, không ngừng bắn tên công kích, máu của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh càng lúc càng giảm. Bởi vì một vòng kỹ năng Dương An sử dụng đầu tiên là hoãn tốc tiễn. Cho nên ngay lúc 3 giây đóng băng vừa hết, hoãn tốc tiễn cũng đã phục hồi xong. Hoãn tốc tiễn, một mũi hoãn tốc tiễn lập tức đẩy Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh vào trạng thái chậm tốc. Trên người mặc mấy kiện lục trang, đặc biệt là tinh chế trường cung công kích cao, Dương An chỉ bắn tên thông thường cũng gây sát thương không nhỏ. 5 giây chậm tốc qua đi, Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh cũng chỉ còn lại có mấy chục điểm máu. Dương An tiếp tục né tránh, sau đó phản kích, bồi thêm 2 mũi tên nữa. Lượng máu của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh rốt cục chạm đáy. Dầm một tiếng đổ người trên mặt đất, thương tổn liên tục do độc tố qua đi, Dương An còn lại hơn một nửa máu, lần này may mà chuẩn bị một bình sơ cấp thuần hồi. Bằng không nhất định rớt cấp, hơn nữa nhiệm vụ cũng sẽ thất bại, thi triển thải tập thuật cấp chuyên gia trên người Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh. Sau 2 lần thất bại, rốt cuộc lấy được vật phẩm nhiệm vụ. Túi độc của Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh, thi thể Hắc Văn Chi Chu đầu lĩnh theo đó biến mất. Cuối cùng nằm lại trên mặt đất là một quyển sách màu xanh lục. Sách kỹ năng, hai mắt Dương An sáng lên, hưng phấn không thể kìm nén. Bìa ngoài sách kỹ năng này viết 3 chữ, Chu độc tiễn, cách chương.